Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, cái gì? Roger là hải tặc ngôi sao mới. Rầm rầm, nước trà mùi thơm ngát chậm rãi chút xuống tại tiểu dương lâu trong không khí. Adam Ri động tác yêu nhã nâng chung trà lên. Khẽ nhấp một miếng, thần thái tràn ngập hài lòng. Ân, rất không tệ mặt hàng. Các ngươi ngược lại là thật biết hưởng thụ đâu. Chấm ngoặc kép, tóc vàng lão đầu lạnh lùng nói. Trà ngươi đã uống. Adam Ri, ngươi đến tột cùng biết chút ít cái gì? Chấm ngoặc kép, hói đầu dâu cá chê lão đầu híp mắt nói. Đã ngươi biết cái tên này, như vậy đoán chừng ngươi vô cùng rõ ràng. Cái tên này phía sau đến tột cùng ý vị như thế nào dạng phong hiểm. Không có bắt buộc, chúng ta là không thể nào để ngươi còn sống rời đi nơi này. Những người khác cũng là ngữ khí xâm nghiêm nói xong, tràn đầy uy hiếp ý vị. Không sai, đây là một cái vốn nên chôn giấu trong lịch sử danh tự. Bất luận kẻ nào đều không có tư cách lần nữa nhấc lên. Adam Ri, người đã xúc phạm chúng ta danh giới cuối cùng. Corose nhóm ngươi một lời ta một câu nói. Xong, để cái này tiểu dương lâu bên trong bầu không khí đều là bỗng nhiên trở nên lạnh giá. Nhưng mà uy hiếp của bọn hắn, đối Adam Ri tới nói một điểm ý nghĩa đều không có. Nếu như mấy cái này lão bất tử nói là sự thật, hắn đoán chừng hiện tại đã bị bao vây lại, mà không phải ở chỗ này thoải mái nhàn nhã uống vào mảnh này trên đại dương bao la cấp cao nhất lá. Chà, hắn cười đến ý vị thâm trường, ánh mắt tinh mang lấp lóe. Hắn thành công, chuyện năm đó là một cái kinh thiên bí mật. Băng hải tặc Rock, trong truyền thuyết đại hải tặc, gánh vác lấy thế giới chi vương, danh hào, thần chi cốc kinh thế đại chiến. Đây hết thảy đều đã sớm bị chính phủ thế giới triệt để chôn giấu tại lịch sử chỗ sâu nhất. Ngay cả một chút điểm bụi bặm đều không có để lại. Nhưng là Adam Ri lại biết sự kiện này. Hắn biết cái tên đó. Biết băng hải tặc Rock. Càng rất rõ ràng, vô luận là hắn một tay chém giết Golden Lion Siki, vẫn là cái kia bà điên Big Mom, dục dịch quái thú Kaido, thậm chí gánh vác thế giới mạnh nhất danh hiệu dâu trắng Edward Newgate, đều đã từng là băng hải tặc Rock thuyền viên. Nhưng hắn rất sớm trước đó liền phát hiện, năm đó sự kiện, băng hải tặc Rock cùng thần chi cốc đại chiến tình báo, đều bị triệt để xóa đi, phảng phất cho tới bây giờ đều không tồn tại đồng dạng. Nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, thậm chí ngay cả cái kia liên thủ hải quân anh hùng gác kết thúc băng hải tặc Rock dã tâm Roger, vậy mà cũng không có tiếng tăm gì, trở thành trong mắt thế nhân cái gọi là hải tặc ngôi sao mới. Nói thật, ban đầu ở Water Seven phụ cận hải vực cùng Roger giao thủ thời điểm, từ dần trong miệng nghe được Roger là hải tặc ngôi sao mới tin tức này, Adam Ri biểu lộ thế nhưng là im lặng tới cực điểm, một ngụm lão rầm dĩ nhả không ra. Về sau, đi qua một phen dò xét, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì kết thúc băng hải tặc Rock. Vốn nên được hưởng hiển hách uy danh Roger, tại tuyệt đại bộ phận hải quân trong mắt dĩ nhiên là một cái hải tặc tân tú nguyên nhân. Bởi vì chính phủ cùng hải quân đều muốn triệt để xóa đi băng hải tặc Rock đã từng tồn tại qua vết tích. Năm đó thần chi cốc một trận chiến, hải quân trung tướng Gáp liên thủ Roger, triệt để vỡ vụn Rock xưng bá thế giới, hủy diệt chính phủ thế giới khổng lồ dã tâm, nhất cử trở thành vạn chúng chú mục hải quân anh hùng. Đây là một trận huy hoàng thắng lợi không giả, nhưng là cùng hải tặc liên thủ chuyện như vậy, truyền đi cũng không có chỗ tốt gì, mà Roger cũng không phải loại kia thích đến chỗ nói khoác mình chiến tích người. Cho nên tại người hữu tâm cố ý che giấu phía dưới, Roger công lao liền dần dần biến mất. Mà Adam Ri có thể vững tin chính là, có lẽ Roger chính là bởi vì thần chi cốc đại chiến quá mức thảm thiết, mới cái kia bệnh bất trị, cuối cùng lựa chọn một lần nữa từ Đông Hải ra biển, lấy hải tặc người mới danh hào dần dần dương danh biển cả. Một đường thế như trẻ che giết vào thế giới mới, cho nên đối với tuyệt đại đa số người tới nói, Roger, đích thật là một cái chính cống, người mới. Nghĩ tới đây Adamri tâm chính là càng phát tỉnh táo cùng chắc chắn. Hắn lạnh cười nói ra từng cái để Gorosei đều sắc mặt đại biến danh tự. Quái thú Kaido, Big Mom Salad Lin Lin, dâu trắng Edward mảnh Newgate, Golden Lion Siki, thuyền trưởng John, Aochoku, Jinbu, chấm ngoặc kép, cái này từng cái danh tự. Từ Adamri trong miệng thổ lộ mà ra. Phảng phất từng mai cái đinh giống như lạnh như băng thật sâu đâm vào Gorosei trong đầu. Rock là chết, Golden Lion cũng chết tại trong tay của ta. Nhưng là băng hải tặc Rock dư nghiệt. Thế nhưng là vẫn có không ít người sống đây này. Chấm ngoặc kép, Big Mom vạn quốc, dâu trắng bá quyền. Quái thú Kaido chính muốn đạt được lấy nước Wano. Còn có mai danh ẩn tích John, Aochoku cùng bạc, chấm ngoặc kép. Những người này, cả đám đều tại thế giới mới nhấc lên mênh mông phong bạo. Thế nhưng là hải quân lại chậm chạp càn. Tay tại cái này red line giới hạn. Không cách nào bước vào thế giới mới. Loại này thế cục, tiếp tục như vậy đi xuống. Ai biết này một đám tên điên cuồng. Sẽ ở thế giới mới nhấc lên như thế nào gợn sóng đâu. Thật khó cho mấy người các ngươi lão đầu tử còn có cái này nhàn hạ thoải mái ở chỗ này uống trà a. Chấm ngoặc kép, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.